Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 1101, C1101, chương 1101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắp chân gật đầu, cái hiểu cái không, trên gương mặt nhỏ nhắn cũng thoáng nét cười. Hồi lâu sau mới nặn ra một câu, con biết rồi. Thẩm Nguyệt nhíu mày, sờ cằm, chậc một tiếng, chăm chú nhìn Bắp chân, trầm ngâm nói. Còn chưa phải cha con, sao mình cứ cảm thấy đã giống rồi nhỉ? Thẩm Nguyệt cảm thấy, như vậy cũng tốt, tuy không phải con ruột, nhưng có nét giống, sau này cha dượng con riêng chưa biết chừng sẽ chung sống rất hòa hợp. Ngày hôm sau, Thẩm Nguyệt thu xếp cho Bắp chân rất chỉnh tề, bảo Tiểu Hà đưa thằng bé tới viện thái học. Cùng Thái Hòa không còn Bắp chân suốt ngày trêu cá sấu cũng coi như bình lặng hơn, đến cả con cá sấu hay nằm im trên mặt nước cũng cảm thấy chán, ai nấy dọn dẹp ngủ sớm đi thôi. Nhưng ngũ hoàng tử bị hù dọa đến mức mấy ngày liền không dám ra khỏi tẩm cung của mình, chứ đừng nói là đi trên con đường tới viện thái học. Hoàng đế tới thăm một lần, thằng bé này khóc như bùn loãng chát tường, bị hoàng đế mắng là nhát gan như chuột, không ra gì. Tề Phi ôm hận trong lòng, thầm nghĩ, nếu không phải vì cung Thái Hòa giở trò, con trai của nàng ta cũng không sợ đến mức này. Bây giờ thì hay rồi, con trai của nàng ta không thể tới viện thái học, lại để cho thứ tạp chủng kia tới viện thái học. Tề Phi muốn thỉnh cầu hoàng đế nghiêm khắc trừng trị Bắp chân, nhưng sự việc hôm đó, ai cũng trông thấy rõ rành rành, con cá sấu tự bỏ ra ngoài, nếu không nhờ Bắp chân xuất hiện kịp thời và gan dạ kéo nó đi, e là ngũ hoàng tử đã bị cắn rồi. Xét từ góc độ nào đó, Bắp chân còn cứu ngũ hoàng tử cơ. Cho dù tức giận, hoàng đế cũng không thể lôi Bắp chân ra trừng phạt một cách bừa bãi. Và lại, chẳng được mấy ngày nữa là sứ thần Bắc Hạ tới kinh thành rồi. Vào thời điểm này, ông ta không muốn xảy ra bất kỳ chuyện gì liên quan tới Tĩnh Nguyệt công chúa. Mỗi ngày Bắp chân vác theo cặp sách đi học rồi lại vác cặp sách trở về. Có thể nhìn ra, ngày nào thằng bé cũng rất vui. Trong học đường chuẩn bị một bộ bàn ghế nhỏ, dành riêng cho thằng bé ngồi nghe giảng. Những đứa bé khác đều lớn hơn Bắp chân, thầy giảng bài, bé nghe không hiểu nhưng đôi mắt luôn bám theo Tô Vũ, ánh mắt như muốn dính chặt vào hắn luôn vậy. Tiểu Hà nói đại học sĩ mặc quan bào thanh liêm, tay cầm quyển sách đúng là cảnh đẹp của viện thái học. Lời này đúng là không sai, Tô Vũ thỉnh thoảng giơ tay xoa mi mắt, thỉnh thoảng liếc nhìn Bắp chân một cái, mang theo cảm giác không giận tự uy. Lúc này, Bắp chân sẽ có chút kiềm chế, biết răng sữa mình còn chưa mọc hết, đôi khi chảy nước miếng nên bé nắm lấy tay áo lau vội nước bọt chảy ra ở khóe miệng. Hành động này tuy non nớt nhưng trong cử chỉ lại lộ ra tia đạm nhiên an bình. Những học trò khác đang ôn tập bài học, Tô Vũ lại đi tới bên cạnh Bắp chân, bắt đầu dạy chữ cho bé, học từ cái căn bản nhất. Lời nói ra từ miệng Tô Vũ rất đơn giản, mỗi chữ đều dễ hiểu, giọng điệu ấm áp dễ nghe. Cách chương.